Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 290. Công tâm là thượng sách. Đường Khiếu cũng không để ý tới quỷ mị trào phúng. Hướng Lam Điện Bá Vương Long Tông đi vài bước. Nói, liên quan tới Quý Tông chỗ nói sự tình tình. Ta đã biết, nếu như sự tình là thật, tự nhiên là chúng ta Hạo Thiên Tông thật xin lỗi Quý Tông. Nhưng là, bây giờ Quý Tông cũng không có cho ta xem đến tính thực chất chứng cứ. Hơn nữa ta xem như Hạo Thiên Tông Tông chủ. Cho dù thật có việc này, ta cũng không có khả năng cho phép bất luận kẻ nào tổn thương ta Hạo Thiên Tông bất kỳ người nào. Tông ta người nên như thế nào xử trí? Chỉ có chúng ta Hạo Thiên Tông mình có thể quyết định. Nếu muốn chiến lời nói, thì tới đi. Vừa dứt lời, Đường Khiếu liền gọi ra chính mình Hạo Thiên Trùy. Vàng, vàng, tử, tử, đen, đen, đen, đen, đen toàn phối hồn hoàn hiển hiện ở trước mặt mọi người. Đồng thời cấp 97 hồn lực trực tiếp trùng kích hướng trước mặt chúng hồn sư. Tựa hồ là nghĩ muốn trực tiếp tới cái gia oai phủ đầu. Có thể Mặc Lâm bên này đứng tại đoạn trước nhất hồn sư cái nào không có phong hào đấu la cấp bậc. Sức chiến đấu, chỉ là hồn lực ba động làm sao có thể đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Từng cái mặt không biểu tình dường như nói, liền này. Ngoặc kép, Đường Tông chủ muốn nói lời đã nói xong sao? Lúc này, Mặc Lâm từ trong đám người đi ra. Một bên hỏi ra mình, không sai, nếu như muốn động thủ lời nói, liền bắt đầu a. Đường Khiếu mặc dù kỳ quái trừ nói chuyện không phải Ngọc Nguyên Trấn, mà là một người trẻ tuổi, nhưng là vẫn làm ra trả lời. Tất nhiên Đường Tông chủ nói xong, như vậy ta liền nói hai câu. Mặc Lâm nhìn về hướng Đường Khiếu phía sau đông đảo Hạo Thiên Tông đệ tử nói, ta nghĩ ở đây hẳn là còn có không ít người đối với tiếp xuống chiến đấu nguyên nhân không có chút nào hiểu. Rõ, hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết. Đó là bởi vì, tại 20 năm trước, phụ thân của ta, Mặc Địch, đến từ hải ngoại Mặc gia. Mẫu thân của ta, Ngọc Nguyên Linh, đến từ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Bọn hắn lọt vào Hạo Thiên Tông không hề có đạo lý truy sát. Cho đến cha mẹ của ta toàn bộ tử vong. Mặc Lâm nói ra lời này thời điểm, Hạo Thiên Tông các đệ tử sinh ra không nhỏ phản ứng. Nhao nhao xì xào bàn tán, bởi vì bọn hắn cho đến bây giờ, mới vừa vặn biết rõ bọn hắn tại sao muốn xuống tới cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông đánh trận này. Đừng nhìn vừa mới Đường Hạo nói lời cỡ nào có khí thế, cỡ nào có thành tựu nhất tông chi chủ đảm đương. Hắn là tuyệt đối không dám đem hắn ở trong thư nhìn thấy sự tình nói cho trong tông môn tất cả mọi người, bởi vì hắn không cách nào cam đoan. Cho dù tại chính mình cường điệu việc này không phải thật sự sự tình dưới tình huống, hết thảy Hạo Thiên Tông đệ tử cũng đều tin tưởng này nhất định là giả. Im ngay, Hạo Thiên Tông thất trưởng lão nhìn thấy đệ tử bản tông bởi vì Mặc Lâm lời nói sinh ra dao động, tăng thêm chính mình chột dạ. Lập tức mở miệng quát bảo ngưng lại Mặc Lâm. Tại chúng ta Hạo Thiên Tông tông môn miệng nói xấu tông ta. Ngươi không khỏi cũng quá lớn mật. Nào chỉ là lớn mật. Coi như giảng chuyện này. Vậy cũng không tới phiên ngươi cái này mang mặt nạ tiểu quỷ tới nói a. Ngọc Nguyên Trấn. Các ngươi Lam Điện Bá Vương Long Tông là không có người sao? Có thất trưởng lão cái này táo bạo lão đầu nói chuyện trước. Tam trưởng lão cũng tiếp lấy lại nói xuống dưới. Lại nói, các ngươi đều đánh đến tận cửa. Nói nhiều lời như vậy có ý nghĩa sao? Mặc Lâm lắc lắc ngón tay của mình. Thế nào lấy miệng nói? Chậc chậc chậc, các ngươi đừng nóng vội a. Chốc lát nữa đánh lên trung quy sẽ có thương vong. Các ngươi mấy cái này Hạo Thiên Tông trưởng lão trung quy phải nhường người một nhà chết được rõ. Ràng a, Mặc Lâm lời nói cũng không cao thâm. Nhưng phi thường xâm nhập lòng người. Trên thế giới này không người nào nguyện ý đánh một trận chính mình cũng không hiểu rõ trận chiến. Càng không hy vọng chính mình chết ở loại này thật không minh bạch. Không minh bạch trận chiến bên trong. Hạo Thiên Tông năm vị trưởng lão cũng không có đáp lại Mặc Lâm. bởi vì bọn hắn sống nhiều năm như vậy tự nhiên minh bạch Mạc Lâm, câu nói này, là cỡ nào có đạo lý. Nếu như bọn hắn còn nghiêm khắc quát bảo ngưng lại lời nói, tuyệt đối sẽ lạnh ở đây các đệ tử tâm. Đây là trần trụi dương mưu. Đường Khiếu hiện tại nội tâm tràn ngập nghi hoặc cùng không hiểu. Dựa theo lúc trước hắn sở thiết nghĩ tình huống, Ngọc Nguyên Trấn là một cái phi thường đi thẳng về thẳng lão gia hòa. Bình thường triển khai là một lời không hợp trực tiếp đánh. Sau đó bọn hắn Hạo Thiên Tông nương tựa theo 6 cái phong hào đấu la trực tiếp đánh cho tàn phế Lam Điện Bá Vương Long Tông. Nhưng là bây giờ đối với mặt chủ sự nhưng là một cái mang mặt nạ người trẻ tuổi. Mạc Lâm không có tận lực che giấu âm thanh. Sự tình phát triển càng thêm chệch hướng suy nghĩ của hắn. Hơn nữa, bây giờ tại Đường Khiếu trong mắt, Mạc Lâm người trẻ tuổi này so Ngọc Nguyên Trấn nguy hiểm nhiều. Lần này thất sách, lúc đầu cho rằng sẽ trực tiếp khai chiến. Không nghĩ tới Lam Điện Bá Vương Long Tông còn có như vậy một cái yêu mưu đồ tiểu tử. Để hắn như thế thông thuận dùng ra dương mưu. Hiện tại chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Các vị không nói lời nào. Ta liền làm các vị đồng ý. Mạc Lâm quay đầu nhìn về hướng phe mình trong đám người. Tiền bối, ra đi, xem như năm đó kinh nghiệm bản thân người. Liền đem Hạo Thiên Tông 20 năm trước làm phá sự đều tốt nói một câu a. Tại Hạo Thiên Tông các cao tầng kinh ngạc ánh mắt bên trong. Bạch Hạc từ Lam Điện Bá Vương Long Tông bên này hồn sư bên trong đi ra. Làm sao biết, chấm ngoặc kép, nhìn xem Bạch Hạc, Hạo Thiên Tông 5 vị trưởng lão trong mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Bọn hắn nội tâm lòng dạ biết rõ. Hiện tại biết được chuyện năm đó lại người còn sống trừ bọn hắn. Cũng chỉ còn lại có Bạch Hạc, bởi vì Bạch Hạc mẫn chi nhất tộc cùng bọn hắn Hạo Thiên Tông Đường ra không chỉ là đã từng phụ thuộc quan hệ, càng là thân gia, hắn Bạch Hạc thế nhưng là Đường Khiếu cùng Đường Hạo cữu cữu. Cho nên bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến Bạch Hạc thế mà thật sẽ triệt để đứng ở bọn hắn mặt đối. Lập, Bạch Hạc tiền bối, chuyện năm đó ngươi liền hảo hảo nói một chút đi. Mạc Lâm cũng không tính vì Bạch Hạc hộ vệ. Hắn cũng không thèm để ý Bạch Hạc sinh mệnh, cũng không có tất yếu để ý. Nếu như Hạo Thiên Tông xuất thủ không muốn để cho Bạch Hạc nói ra, kỳ thật sẽ chờ cho thừa nhận chuyện năm đó, còn sẽ để cho chính mình khả năng tương lai thanh danh càng thêm khó giữ được. Mạc Lâm đi trở về phía bên mình, đối với Mạc Ninh cách không truyền âm một câu. Kế hoạch bình thường tiến hành, có phát hiện chỗ nào không đúng sao? Hạo Thiên Tông bên kia biểu lộ cùng đoán trước không sai biệt lắm. Không có gì ngoài ý liệu đồ vật. Mạc Ninh đồng dạng dùng truyền âm trả lời. Vừa mới hắn cũng không phải là ở chỗ đó đứng ngốc lấy. Nhưng là Ninh Phong Chí biểu lộ có chút ý tứ. Cùng Trần Tâm, Cổ Dòng so sánh, ánh mắt của hắn có chút chạy không? Lực chú ý không hoàn toàn ở trước mắt sự tình bên trên. Mạc Lâm nhanh chóng liếc nhìn Ninh Phong Chí. Xác thực, hắn cũng không có chuyên chú như vậy ở trước mắt đến sự tình. Đồng thời cùng hắn bình thường suy nghĩ bộ dáng cũng không quá đồng dạng. Tựa hồ là có một chút hoảng hốt. Xem ra Qua Long là tìm qua Ninh Phong Chí. Còn hướng hắn thản lộ Thiên Đấu Đế Quốc kế hoạch. Hẳn là nghĩ muốn để Ninh Phong Chí. Trần Tâm cùng Cổ Dung cũng tham dự vào trong kế hoạch. Đến giảm nhỏ Thiên Đấu Đế Quốc tổn thất. Bất quá. Lấy Ninh Phong Chí làm việc chuẩn tắc, hắn hẳn là không muốn để cho võ hồn điện ngoài ra thế lực lại xuất hiện nội đấu. Hiện tại đoán chừng là đang tiến hành tâm lý đánh cờ đi. Mạc Lâm đứng vững, đối Mạc Ninh truyền âm nói. Không cần để ý Ninh Phong Chí. Hắn sẽ không đối với chúng ta động thủ. Những chuyện khác tại đem Hạo Thiên Tông hoàn toàn giải quyết lại nói sau. Dù sao cũng đánh không được bao dài thời gian. Trổi quét rác. Thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.